Rồi, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục. Hoặc là trong cái phần mà phát sinh cái ý thiện này đó, ví dụ như mình đã học qua cái về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, hoặc là những cái vị nào mà thường tụng cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng đó, mỗi khi mình suy nghĩ đến cái ân đức đó thì liền trong cái tâm của mình đó, ân đức tâm bảo phát sanh lên cái niềm hoan hỷ, thì cái hỷ đó là cái thiện hỷ, mà cái thiện hỷ này là cái thiện hỷ hợp trí, thiện hỷ hợp trí. Hoặc là một cái người mà do cái mà mình đó, năng tu tập mà mình có thể là làm suy yếu hoặc là đoạn trừ đi một vài cái thói hư tật xấu của mình đoạn trừ được, thì mỗi khi mà mình nhớ tới, mình suy nghĩ tới thì trong tâm nó cũng phát sinh lên cái niềm thiện hỷ, cũng là thiện hỷ phát sinh. Cái này quý vị xem kinh đó, thì đôi khi quý vị thấy thí dụ như Ngài Ca Diếp hoặc là Đức Phật đó, thấy một cái ngạ quỷ đi ngang qua, mà cái ngạ quỷ đó hình hài thật là kinh khủng. Thì thường mỗi lần mà thấy như vậy thì ngài Ca Diếp không có nói ra, tại vì sợ tăng chúng, những người mà tu chưa có đắc á, thì người ta bị mơ hồ và người ta bán tính bán nghi, hoặc là người ta sợ hãi cho nên không có nói ra. Nhưng mà những cái vị chứng đắc rồi đó thì người ta thấy. Nhưng mà riêng Ngài Ca Diếp với Đức Phật đó, khi mà thấy ngạ quỷ gì ra thì trong kinh thường nói là Đức Phật mỉm cười, hoặc là Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì khi mình đọc tới đó mình không hiểu, ủa tại sao mà thấy một cái hình tượng xấu là cái hình tượng ngạ quỷ, mà quỷ ngạ quỷ này cực kỳ xấu, mà tại sao lại là mỉm cười? Thì thực ra trong cái mỉm cười đó nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, nó mới đi tới cái chỗ là mỉm cười. Nhưng mà thường đó, thì trong sách chú giải có nói thế này, là Ngài Ca Diếp hoặc là Đức Phật mỉm cười khi mà thấy ngạ quỷ đó là bởi vì khi mà trông thấy ngạ quỷ đó là liền quán thấy cái tiền kiếp của cái chúng sinh đó đã làm cái ác nghiệp gì mà bây giờ phải đọa thành cái kiếp ngạ quỷ như vậy. Và rồi đó, Ngài Ca Diếp với lại Đức Phật cũng quán thấy là trong cái tiền kiếp đó, mình đã đoạn trừ được những cái xấu này đây, những cái pháp bất thiện này đây, mà bây giờ mình mới hoàn toàn được trong sạch rồi. Cho nên cái mỉm cười đó là thấy cái phạm hạnh của mình trong sạch, chứ không phải thấy con ngạ quỷ. Như vậy quý vị thấy không, nó phát sanh cái tâm thiện, nó phát sanh nó thật. Cái ngay cả Đức Phật đó cũng là sử dụng cái gọi là ứng cúng vi tiếu để mà mỉm cười cái chỗ đó, bởi vì nơi Ngài không còn có thể phát sanh cái bất thiện nữa. Mặc dù thấy hình tượng cái con ngạ quỷ nhưng mà không phát sanh, là bởi vì Ngài đã quán chiếu được, đã thấy được cái tiền kiếp đó, và quán thấy vì sao mà cái con ngạ quỷ nó phải lâm vào đó, và quán thấy là trong nhiều kiếp đó, mình đã đoạn trừ được cái này, và bây giờ thì đã hoàn toàn trong sạch, cho nên mỉm cười. Thì như vậy nếu mà chúng ta đi con đường của chư Phật đã đi, là cái nhìn, cái suy nghĩ của mình, cái quán thấy của mình trong tất cả cái pháp thế gian đó, là điều chúng ta quán thấy cái pháp chân đế. Trong vạn pháp chúng ta đều nhìn thấy cái pháp chân đế, nó đang diễn ra, nó đang hoạt động. Mà nếu mà chúng ta thấy được như thế thì chúng ta mới có thể đoạn trừ ở trong tâm của mình, và thấy như thế thì mình mới có thể gọi là tu tập được. Còn không, chúng ta làm cái gì đi nữa, cái tâm chúng ta không có chuyển đổi đó, thì không thể nói tới cái chuyện mà thanh lọc tâm được. Không có việc rồi. Và không có thể nói là chúng ta đang đi trên cái con đường thiện đạo được. Rất là khó nếu như mình không quán thấy những cái trạng thái tâm của mình. Bây giờ xin qua tới cái phần tha lực trợ. Bây giờ cũng xin nói tới cái pháp bất thiện trước. Bây giờ xin nói về thân. Bây giờ một cái người nữ đẹp, khi Khi một người nam thấy một cái người nữ có cái sắc đẹp thì liền trong tâm của người nam đó phát sinh ra cái sự ái dục. Một cái người nam đẹp, cái người nữ thấy cái người nam đẹp, thấy cái vẻ mà dạm dở lực lưỡng và cái vẻ hùng tráng của người đó vân vân, thì cái người này cũng phát sinh cái ái dục. Thì như vậy cái thân thôi, chưa kể là nói là nơi người đó đó là nó còn phát sinh đủ cả, tức là gọi là sắc thanh hương vị xúc có đầy đủ hết, thì cái hấp lực nó càng mạnh mẽ bao nhiêu. Cho nên là tôi xin nói một cái đoạn kinh mà trong đó Đức Phật có nói thế này: không có mang phần đó nhưng mà có thể nói này, là trong kinh Đức Phật có nói là không có cái sắc gì mà quyến rũ cái người nam cho bằng sắc người nữ. Ngay cả cái sắc nè, rồi cái thanh nè, rồi cái hương nè, vân vân, tất cả nơi những người nữ gì thoát ra mà đã làm cho cái ngũ căn của người nam tiếp nhận được đó, thì nó đều phát sinh một cái sự luyến ái sâu sắc. Và ngược lại, không có cái sắc nào nó quyến rũ người nữ cho bằng cái sắc của người nam. Và nó cũng đầy đủ các cái yếu tố mà nó thuộc về cái ngũ quan. Thì như vậy, khi mà nó có một cái lực hút tự nhiên như vậy, thì cái lực đó nó chính là cái ái dục nó thôi thúc giữa cái người nam và người nữ. Như vậy khi mà trong cái đời sống hàng ngày, cái sự tiếp xúc giữa nam nữ không thể không xảy ra. Thì khi mà tiếp xúc mà cái người nữ cảm thấy bị cuốn hút như vậy, người nam cảm thấy bị cuốn hút đó, hoặc là cuốn hút vì cái lời nói, hoặc là cuốn hút vì cái sắc đẹp, hoặc là cuốn hút vì cái hương nơi người đó phát ra, vân vân, hoặc là sự đụng chạm nào đó, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng nó là cái pháp ô nhiễm, ái dục. Nó là pháp bất thiện. Nhưng mà chúng ta xem đây, nếu một người nữ mà trông thấy một người nữ đẹp thì nó sẽ phát sinh cái tâm đố kỵ. Không có cái người phụ nữ nào chấp nhận cái người khác đẹp hơn mình. Mà người nào chấp nhận được người khác đẹp hơn mình á, thì cái người đó là có thiện căn rồi đó. Và cái người nam cũng vậy. Người nam cũng không có chấp nhận là cái người nam kia quyến rũ hơn mình, người đó hơn mình, cho nên nó cũng phát sinh cái sự đố kỵ. Cái tâm phàm phu đều là như vậy hết. Nó hầu như mình thấy nó giống như là cái quy luật tự nhiên vậy đó. Nhưng mà nó là quy luật tự nhiên của các pháp bất thiện ngủ ngầm trong tâm tất cả chúng sinh. Bởi vì như chúng ta hiểu đó, là chúng ta sinh ra với ngũ căn đầy đủ. Như vậy thì cái ngũ căn nó hoạt động đó, với những cái khuynh hướng ngũ ngầm của nó, thì khi nó tiếp nhận như vậy đó, thì cái khuynh hướng ngũ ngầm về các cái pháp mà bất thiện này đây đó, nó hoạt động tự nhiên. Và chúng ta tưởng rằng nó là tự nhiên, nhưng thật sự nó không phải tự nhiên. Chúng ta tưởng này tự nhiên là bởi vì sao? Nó tự có ở bên trong nó ra. Tức là những cái pháp bất thiện ngũ ngầm nó chứa sẵn bên đó, bây giờ nó đi ra. Thì như vậy, chỉ có những ai muốn sống cái cuộc đời tu tập, chỉ những ai muốn thanh lập cái đời sống nội tâm của mình, chỉ những ai không còn muốn bám víu vào trong cái pháp thế gian nữa, thì người ta mới từ bỏ cái ái dục này. Khi mà cái sự quyến rũ đó phát sinh lên, liền người ta biết rằng đây là pháp bất thiện, thì người ta lui sụp. Cho nên Đức Phật dạy là khi cái vị tăng mà đi khất thực đó thì nhìn xuống. Như vậy cái người mà tiến đến cúng dường đây đó, thì vị tăng đó chỉ thấy được cái bàn chân thôi. Nhìn cái bàn chân đó mà biết là người nam hay người nữ thôi, chứ không có ngước lên, chỉ cúi xuống. Vì sao? Bởi vì tránh cho cái sự phát sinh ái dục này. Rồi đó, rồi trong tăng chúng cũng có người có khi mà hiểu lầm á, thì có những người cái ái dục á, cái ái dục mà gọi là nó đa dục về cái đời trước á, nó nhiều quá đi. Thì khi nó phát sinh ra như vậy thì cái người đó nghĩ rằng là do con mắt của mình á, thấy người nữ mà mình động tâm. Cho nên chọc cho nó đuôi con mắt để cho không còn thấy cái người nữ nữa, để không động tâm. Nhưng mà người nữ đâu phải nó chỉ hiện ra với cái sắc diện đâu. Nó hiện ra có cái giọng nói nữa, nó có cái mùi hương nữa, nó có cái sự xúc chạm nữa. Thì nếu mà chọc đuôi con mắt rồi thì phải chọc đuôi hết ngũ quan đi. Vậy thấy không? Cho nên Đức Phật mới nói, khi mà Đức Phật khai được chuyện đó thì Đức Phật mới dạy là người nào mà không hiểu biết mà tưởng rằng đó là do cái đôi mắt này á, mà nó tạo ra cái pháp bất thiện ở trong tâm á, mà chọc thủng cái đôi mắt đó, mà chết trong lúc chọc thủng cái đôi mắt đó thì sẽ đọa địa ngục bởi vì tà kiến. Không có hiểu rõ cái điều đó. Như vậy khi mình thấy nó phát sinh ra như thế này thì nó phát sinh là bắt đầu từ cái căn nào, nó tiếp xúc do cái căn nào, do mắt mình thấy cái sắc đẹp đó mà mình động tâm, hay là do mình nghe cái âm thanh đó mình động tâm. Quý vị thấy cái chuyện tình của Trương Chi và Mỹ Nương không? Cái cô này là tiểu thơ khuê cát mà, anh này chỉ là cái người mà coi như là đêm đêm á, chèo đò bên sông đó thôi mà hát thôi. Nhưng mà nghe cái âm thanh đó thôi là đủ quyến rũ cái cô tiểu thư này rời bỏ cái nơi khuê cát của mình để theo cái anh chàng Trương Chi. Thì như vậy cái lực quyến rũ của nó ghê gớm lắm. Thì mình phải xem coi đó là trong cái ngũ căn của mình á, cái nào nó nhạy với lại cái sự quyến rũ này nhất. Để mà sao? Để từ nơi cái căn đó mình quan sát nó, để mình thấy nó như thế nào mà mình mới chuyển đổi nó được. Cái này khi chúng ta học tới cái lộ trình tâm á, thì quý vị sẽ biết từng cái chi tiết một của nó. Để khi nó khởi lên như vậy đó, mình biết mà mình mới chuyển nó, mình mới điều phục nó. Hoặc là nếu một người nam mà xuất hiện á, với cái dạng mà tướng tá giống như là thô kệch mà hoặc là có cái thái độ côn đồ, thì liền cái người này á phát sinh ra cái sự ghét bỏ. Hoặc là cái người nữ xuất hiện mà ăn mặc diêm dúa, hoặc là có một cái thái độ lả lơi chẳng hạn, thì cũng phát sinh nơi cái tâm á, cái sự ghét bỏ hoặc là cái sự khinh chê. Tất cả những cái này đó trong cái đời sống hàng ngày á đều xảy ra. Nơi tâm chúng ta thế nào cũng phải có dấp phải cái chuyện này. Thì chúng ta phải hiểu ngay rằng đây là pháp bất thiện. Không có việc gì cái cô ăn mặc diêm dúa của lả lơi mà mình đây phải chịu khổ cả. Chứ không có cái dính dáng vậy. Tự nhiên tại sao mà mình lại liếc thấy người ta rồi mình lại nói rằng thằng bà con gái gì mà kỳ cục. Tại sao vậy? Tại sao mình phải bực bội? Cái gì thế không? Cái ô nhiễm nó khởi lên trong tâm mình. Mình đáng lẽ mình thấy vậy mình nói sao? Chắc tôi không bao giờ dám làm vậy đâu. Nói chưa? Không bao giờ dám ăn mặc vậy, mà không bao giờ dám nói năng vậy, không bao giờ dám có cái thái độ đó hết. Bởi vì cái đó là sao? Bởi vì những cái đó là nó đọa xuống cái chỗ thấp hèn. Đáng lẽ mình thấy vậy mình nhủ mình nên tránh đi. Mình không, mình đã lo nguýt hái người ta, mình nghĩ là mình không có vậy, mình ngon hơn cái người đó nhiều, nhưng mà thực ra đó vừa là ngã mạn mà vừa đó là sân. Vì vậy hai cái nó có đủ hết. Như vậy mình chỉ thấy là cái người đó xấu rồi, bởi vì người đó ăn mặc diêm dúa. Mình thấy cái người đó không có được nết ở chỗ là lả lơi, nhưng mà nơi mình khởi lên cái gì đây? Người ta ô nhiễm một cách, mình ô nhiễm một cách. Mình có thấy không? Nếu mình thấy mình không dám khởi lên. Hoặc là mình thấy như thế rồi mình chỉ trích. Nếu mình hiểu chỉ trích thì nơi tâm mình khởi lên cái gì là chỉ trích? Bao giờ nó không có ngã mạn á, bao giờ không có tham đúng không? Bởi vì sao? Cái tiêu chuẩn mình á, một người nam phải như thế này, cái tiêu chuẩn của mình dưới mắt mình một người nữ phải như thế này. Bây giờ cái người đó xuất hiện, nó đi nghịch lại với cái tiêu chuẩn mình, liền mình chỉ trích. Thì đó là gì? Đó là vì mình muốn mọi người phải như mình quy định. Sao mình độc tài vậy? Hiểu không? Mình muốn mọi người phải như cái ý của mình. Mà không được như ý là mình chỉ trích. Thế đó quý vị thấy không? Cái thói chỉ trích nơi mỗi con người chúng ta khi nó phát triển ra thì phải hiểu rằng đó là pháp bất thiện. Để mà mình tóp lại cái miệng mình chút xíu, nó đỡ cái khẩu nghiệp, rồi mình dẹp bớt cái ý của mình đi để đỡ cái ý nghiệp. Chứ còn nếu như từ trong cái ý nghiệp đó nó phát sinh, rồi cái khẩu nghiệp nó phát sinh đó, có khi vừa nói dứt nó giả trong miệng mình cái. Cái gì thấy không? Là quả nó trổ liền tức thời. Mình gặp một cái người nam nè, nó vừa thô kệch, nó vừa côn đồ đó, vậy thấy không? Quý vị thấy trong quán nước không? Mình đọc báo mình thấy nhiều chuyện rất là kỳ lạ. Hai cậu đang ngồi uống nước đây, hai cậu kia ở ngoài vô, chỉ cần liếc một cái thế là đập cái chai bia là đâm liền. Bởi vì sao? Tại sao mày bước vô mày dám kênh tao? Vì em thấy thấy cái ngã nó ghê gớm không? Chỉ thấy cái người khi đi vô kênh lên cái là người này sẵn sàng đập chai bia để giết. Nó kinh khủng như vậy chứ đâu có phải là chuyện đơn giản đó. Đâu phải chỉ là cái ý nó ở trong tâm mình mà tao không thấy đâu. Ý ở trong tâm nó thể hiện ra cái nét mặt, nó thể hiện qua cái thái độ. Cho nên càng thấy những cái nhân vật mà khó chấp nhận này đó là mình càng phải lui sụt. Chứ nếu mà mình câu thông với nó bằng cách là mình chỉ trích nó đó thì coi như là cái tai nạn sẽ xảy ra cho chính mình đó. Là tại vì mình gây sự chứ không phải người đó gây sự. Nhưng mà cái khi chuyện xảy ra thì mình có đâu, mình đàng hoàng nó, mình có vậy. Tại tụi nó hung dữ quá cho nên nó đánh mình, chứ mình đâu có gì đâu, nói có chút xíu đâu, có nhầm gì đâu. Ai cũng thấy vậy hết, tôi đâu có nói sai đâu. Nhưng mà thật sự cái ô nhiễm trong tâm mình á, làm cho đốt cháy cái ô nhiễm kia, cho nên nó mới đập trong mặt mình. Nhưng mà mình không chịu, mình có lỗi. Bao giờ mình thấy được cái trạng thái tâm của mình, mình mới biết tất cả những tai họa xảy ra là do nơi trong tâm mình á, làm cái mồi để câu thông. Chừng nào mình thấy như vậy rồi đó, mình mới tu được. Còn khi nào mình chưa thấy đó, mình mới nói toàn là đổ thừa bên ngoài không à, còn mình không có đâu, có chút xíu xíu à, không có ăn nhầm gì hết trơn á, tại nó hung dữ quá. Chứ tôi đâu có làm gì nó đâu. Ai mà thấy nó vậy mà không nói cho bằng được, sao không nói được, trời ngứa mắt quá không nói sao được. Cái gì không? Làm gì phải ngứa mắt mình. Nhưng mà mình chịu. Là tại vì sao? Là tại vì những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong mình á, nó chỉ chờ cơ hội để nó phát sanh. Bởi vì trong đó nó cũng có cái là mình quá yêu mến mình. Có cái mình thấy rằng á, mình là đạt cái tiêu chuẩn của đạo đức, mình đạt cái tiêu chuẩn của sự tốt đẹp, cho nên khi mình nhìn về cái người khác mà mình thấy hơi thiếu sót là mình không chịu. Và mình cho rằng, mình cảm nhận rằng á, cái sự chỉ trích của mình đối với người đó làm cho mình lớn dậy. Cái đó là cái sự phùng to của ngã mạn. Và có người không hiểu á, lấy cái sự phùng to của ngã mạn làm nên một cái sức mạnh. Xin thưa, đó là cái sức mạnh của sự đen tối. Nó không phải là pháp thiện. Cho nên tại sao mà mình cũng đàng hoàng chứ, mà mình nói đang là nó đúng á, mình suy nghĩ đàng hoàng, sao thấy ai cũng ưa mặt mình nói vậy? Là tại vì mình đi đâu mình cũng chỉ trích, mình làm như mình sư phụ của người ta không, thì đâu có ai ưa mình được. Bởi vì chính cái ô nhiễm nơi mình, chứ thiệt ra mình phải sư phụ. Nếu mình sư phụ đó mình không có chỉ trích. Sư phụ là dạy dỗ, dạy dỗ bằng cái từ tâm của mình, bằng cái trí tuệ của mình thì khác. Còn mình là chỉ trích, mà mình á là có cái cách nói á, dội trên đầu người ta dội xuống, cho nên người ta mới không ưa mình. Cho nên mình cứ xét xem đi, mình sống trong một cái tập thể, mình cư xử với bạn bè, với tất cả mọi người xung quanh, xem á, mình đã rỉ ra những cái ô nhiễm nào. Cho nên mới gọi là cái lậu hoặc. Hoặc này có nghĩa là mê lầm. Cái lậu này á, nó rỉ ra những cái ô nhiễm nơi tâm mình á, nó rỉ ra ngày đêm. Mà cái lậu hoặc này á, nó nằm trong ba cái. Thứ nhất á, nó là vô minh. Thứ hai á, nó là tà kiến. Và cái thứ ba nó là tham. Ba cái này nó chính là cái lậu hoặc. Thì quý vị thấy không, tất cả những cái tai họa của mình xảy ra là do cái pháp ô nhiễm này nơi mình nó rỉ ra ngày đêm, thì nó mới câu thông với những cái đối tượng khác, nó làm cho những cái quả bất thiện phát sanh. Nếu mình quán thấy những cái điều đó trong từng sát na thì thưa quý vị, quả nếu nó xảy ra nó sẽ không có trổ lớn, còn nếu không á, mình sẽ làm cho nó trổ lớn hơn. Trong mọi trường hợp quý vị sẽ quán xem coi, nơi mình nè, cái lậu hoặc ngủ ngâm này nè, có phải nó rỉ ra từ nơi Một trong ba cái yếu tố này hoặc cả ba yếu tố này nó xen kẽ lẫn nhau. Bây giờ tới phần tâm thiện. Bây giờ nếu mà trông thấy một cái người nữ mà đoan trang, thuần hậu, thì trong cái tâm mình phát sinh cái sự quy mến. Phát sinh cái sự quy mến này là thiện. Bởi vì người nữ đó, tùy theo cái đối tượng, có những người nữ khi mà xuất hiện đó, nó gây nên cho cái người khác đó một cái cảm xúc ô nhiễm. Nhưng mà có những người nữ khi xuất hiện đó, nó tạo nên những cái cảm xúc tốt đẹp, những cảm xúc thiện. Thí dụ như bây giờ mình vô trong nhà thờ đi, mình thấy cái tượng thánh Maria chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là khó ai mà có thể khởi lên một cái cảm xúc thấp hèn được. Nó phải khởi lên một cái cảm xúc thiện, nó thuộc về cái một cái trạng thái coi như là trước cái vẻ đẹp đó mình cảm thấy nó có cái gì, nó cái tâm mình nó an lành, mát mẻ, nó phát sinh một cái niềm yêu kính. Hoặc là bức tượng của Phật Bà Quan Âm chẳng hạn, thì cái vẻ đẹp của cái người nữ đó đó, nó là từ ái, nó là đại từ đại bi, nó tạo nơi trong tâm mình mát mẻ, cho nên là những cái cảm xúc về thiện nó phát sạch. Hoặc là mình trông thấy một cái người tu, một tu sĩ, mà cái vị này đó có một cái phong cách khoan thai, điềm đạm. Nói cái người này đó toát ra một cái vẻ đó hiền từ, thì trong tâm mình cũng phát sinh cái sự quý kính. Hoặc là khi mình trông thấy một cái bức tượng hay là cái tranh hoặc là cái tượng Phật chẳng hạn, thì trong tâm mình cũng phát sinh cái sự quý kính. Tôi nhớ có một cái dạo đó, không biết cái hãng nào đó, là nó đem cái hình Phật để mà nó làm một cái nhãn hiệu thương mại cho cái đồ lót của phụ nữ. Thì nói Việt Nam mình nói là cũng có một cái luồng sóng nó phản ứng dữ dội. Thì tôi nghĩ là trước cái việc làm đó, tôi nghĩ chắc khỏi cần phản ứng. Là bởi vì ngay một cái người mà làm ăn buôn bán, mà khi nhìn thấy một cái tượng của một cái bậc chân tu mà lại đắc đạo như vậy, mà dám làm cái chuyện đó thì họ trả cái giá đủ rồi. Mà người nào dám mua về xài nữa lại cũng đủ rồi, mình khỏi phải phản ứng. Bởi vì mình phản ứng mạnh mẽ quá, có khi nó là mình khơi dậy cái tâm sân đây mình. Bởi mình thấy rồi, mình biết là nhân quả nó sẽ trổ như thế nào rồi, không cần phải nói. Vì thấy giống như bên Afghanistan chẳng hạn, khi mà một cái tượng Phật như đã mấy ngàn năm rồi, mà khắc trên một cái núi vậy là cái công trình rất là vĩ đại, công trình đó của nhân loại, chứ không phải riêng của cái đất nước đó. Mà cái ông bộ trưởng bộ văn hóa đó, ông không nhìn thấy cái đó là một cái tài sản lớn lao của nhân loại, và đó là cái phước báo cho cái đất nước của ông. Nhưng mà ông chỉ nhìn thấy là không thể chấp nhận ngoại đạo, chỉ có Hồi giáo là coi như là chánh đạo của những người đó thôi, cho nên không muốn nhìn thấy một cái gì khác hơn Hồi giáo thôi. Cho nên người ta đã nã đại bác vào cái bức hình đó. Thì quý vị thấy cái quả nó trổ sinh liền. Tất cả những cái người thuộc và thành phần chúng phủ quá khích đó đó, họ không có chốn nương thân. Ở trong cái đất nước nào cũng là trốn vui trốn nhủi, và hiện nay cũng vẫn trong một cái tình trạng đó. Thì cái nhân quả nó rất là rõ nét. Bởi vì sao? Trước một cái đối tượng mà nó thể hiện mình có thể phát sinh được cái sự cung kính, thì cái tâm mình trái ngược lại, thì quý vị biết là cái bất thiện này nó ô nhiễm trong tâm của những người đó dữ dội lắm. Và cái tà kiến này nè, hết sức là lớn lao. Vô minh và tà kiến vô cùng lớn lao. Cũng như là cái tham của người đó quá bự, quá lớn, đến nỗi mà coi như là không còn thấy, không còn biết một cái gì hết, dám làm cái chuyện kinh khủng như vậy. Cho nên đối với bất cứ một cái tôn giáo nào đó, thì chúng ta đều có một cái niềm kính trọng hết. Bởi vì những cái gì đó là xuất hiện để ít nhất cũng dẫn dắt những cái người giáo đồ của mình đó đi theo con đường thiện. Tất cả các tôn giáo đều gặp gỡ nhau ở chỗ này. Nhưng mà tại sao quý vị thấy là có những cái trường hợp mà lịch sử nói rằng có cuộc thánh chiến giữa các tôn giáo? Xin thưa quý vị, không phải đâu. Đó là mưu đồ chính trị của những người khoác cái áo tôn giáo và làm cho những cái người mà muốn tu tập theo cái con đường mà chân chính đó, bị cuốn hút vào trong đó, bị cuốn hút vào trong cái mưu đồ của những người mặc cái áo của cái người tu, không có thánh chiến. Bất cứ một cái tôn giáo nào vậy không dạy người ta thánh chiến. Những người có cái mưu đồ đó, họ sửa lại cái ý cho cái người giáo chủ, không có chuyện đó. Ngay khi tôi ở bên Ấn Độ thì tôi cũng có tiếp xúc với những người mà Hồi giáo, những cái người bạn trẻ Hồi giáo đi học, học trong trường đại học đó. Lúc đầu tôi rất là sợ, tôi không tiếp xúc đâu. Nhưng mà sau cái duyên rồi tôi, cái phòng của tôi đối diện với phòng đó, cô đó cô học về tiến sĩ văn chương, hai cái phòng đối diện nhau. Cô sống một cái đời sống mà mình rất là thán phục, rất là tốt. Ở bên đó mà mỗi người một cái phòng riêng như thế này á, thiệt sự hy sinh cái gì thì được, chứ cho người khác vô ở là không hy sinh được. Là bởi vì khi người khác vô ở là mình không viết bài được, mình không đọc sách nghiên cứu, rất là khó khăn. Bởi vì mình có thể thức bất cứ giờ nào, ngủ bất cứ giờ nào, mình làm như vậy thì mới làm được, chứ còn có người khác rất là trở ngại. Nhưng mà cô này đó sẵn sàng cho những cái người bạn khác đó, gặp cái hoàn cảnh khó khăn không thuê được chỗ ở đó, vô ở tạm nơi cổ để viết luận án. Mà cổ đó là cái thời gian tu tập của cổ đó rất là cần mẫn, đàng hoàng hết sức. Thí dụ như là một ngày đó cổ cầu nguyện 3 lần. Thí dụ như bây giờ mình ở trong phòng, qua phòng cổ chơi mà 3-4 người đang nói chuyện, nhưng mà cổ nhìn thấy đồng hồ đây là 4 giờ chiều, thì mình nói thì cứ nói, cổ đến cái góc cầu nguyện đó là cổ cầu nguyện hết giờ là cổ mới thôi. Ngày cũng như đêm mà nói cái gì rất là giữ lời, rất là đàng hoàng. Thì khi tôi tiếp xúc những người như vậy đó, thì tôi mới hỏi về cái giáo pháp của cái đạo. Thì khi người ta giảng ra thì tôi thấy quá rõ ràng, nó đều đi trên phát triển cái tâm thiện hết. Nhưng mà còn về sau nó ra sao nữa thì tôi thấy cái phần sau đó không phải là cái phần ở trong kinh điển đâu, không phải là cái phần của những cái người giáo chủ lập ra là muốn như thế đâu. Có thể cái đoạn sau nè, từ cái chỗ này tu đi có thể khác đi, nhưng mà cái đoạn căn bản đó, những người mà có một cái tôn giáo thì đều là hướng tới cái chuyện thiện cả. Ít nhất cái gốc nó giống nhau. Còn những cái kia phát triển đó, thì mỗi một ngành khác sao mình không hiểu hết. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà tha trở thuộc về khẩu. Thí dụ như mà nghe nói, ví dụ như mình nghe một cái người bạn than thở kể lể về cái hoàn cảnh khổ của người đó, hoặc là nghe cái người đó đó than phiền, thì cái tâm phàm phu, cái tâm phàm phu liền nó nổi dậy một cái sự đồng cảm. Tức là sao? Là mình cũng buồn, là mình cũng khổ, là mình cũng tức theo cái người đó, vân vân. Đây là một cái trạng thái của tâm sân. Tôi xin lỗi chị không có đủ bản cho nên là phải viên như thế này. Như vậy nghe cái lời than thở kể lể than phiền mà nơi tâm mình nó cũng phát sinh một cái sự đồng cảm buồn khổ tức giận như vậy đó, thì mình phải hiểu rằng á, cái buổi nói chuyện hôm đó, cái buổi gặp gỡ hôm đó là nó chỉ là một cái buổi để mà cả hai đó phát triển cái thế lực đen tối nơi trong tâm mình thôi, chỉ phát triển cái sân thôi. Thì như vậy những cái cuộc tiếp xúc như vậy là hoàn toàn bất lợi cho cả đôi bên, không ai có lợi trong cái chuyện đó hết. Nhưng mà thường cái đời sống đó quý vị thấy không, cái người mà ô nhiễm nhiều rồi mà người ta không có biết cái cách để người ta giải quyết đó, thì người ta đem cái ô nhiễm nó ra đó, người ta lây lan sang những người khác. Cái sự lây lan đó bằng cách là cái người đó ở trong gia đình đó thì coi như là quạo quọ trong nhà, rồi đi ra ngoài á thì kể lể, than phiền, chỉ trích, rồi khóc la đủ cả mọi thứ hết, thì quý vị thấy cái ô nhiễm nó lan ra rộng hết. Mà cái người nào mà không biết cái pháp tránh nó đó thì coi như là hưởng trọn. Giống như bây giờ cái người đi đâu là phun cái mực nó đen ra tới đó thì là cả một cái từ trường đó đều đen hết, thì cái sinh vật nào ở trong cái môi trường đó đều bị nhiễm đen hết. Như vậy khi chúng ta học được cái kinh Phật, chúng ta hiểu được cái điều đó thì trong cái môi trường đó chúng ta phải thoát ra. Cho nên tu tập là gì? Là phải bảo vệ cái tâm mình. Người ta gọi là thu thúc cái lục căn. Nhưng mà thu thúc lục căn nó có nhiều nghĩa đó. Trong cái trường hợp này phải bảo vệ cái tâm mình. Làm thế nào để thoát ra khỏi cái mê đồ trận này đây? Còn nếu không là chúng ta ô nhiễm hết. Hoặc là có một người bạn đến mới giới thiệu là bây giờ hàng hóa trong siêu thị chẳng hạn, hàng hóa đó, mỹ phẩm, son phấn hay là đồ dùng vân vân đều rất là đẹp, rẻ. Hoặc là cái nơi nào đó có một cái cảnh đẹp, có những cái cuộc sống nó có nhiều cái tiện nghi chẳng hạn, thì trong tâm của mình liền phát lên cái sự ưa thích và muốn có những thứ đó. Thì đây chính là cái pháp ô nhiễm đây, nó là tâm tham đây. Cái này trong đời sống chúng ta không thoát ra được, rất là khó thoát ra. Như vậy là khi mình hiểu như vậy đó thì mình tùy cái tình huống mà mình giảm thiểu nó, hoặc là tùy cái tình huống mà mình đi ra xem cái hàng hóa này có cần thiết phải mua không thì mua. Cho nên cái tâm tham của mình nó dẫn dắt mình dữ lắm quý vị. Quý vị để ý là tất cả những cái quảng cáo mà về thương mại á đều đánh vào cái tâm tham của mình hết. Cho nên có khi mình đi như vậy đó thì thứ nhất là cái hàng hóa nó bắt mắt, cái thứ hai cái giá nó rẻ hơn cái giá mà mình biết, cái thứ ba nữa là cái người buôn bán đó, họ kích thích, họ nói năng, họ nói cô là mặc cái áo này đẹp, cô là xài cái này hợp, cô cái này coi là rực rỡ hơn lên, hay là kia là cái người bán hàng là kích thích cái tâm tham của mình lên, thế là mình dính mắc vào trong đó, thế là mua rất là nhiều, mua về rồi tới chừng giờ lại ô không biết mua để làm gì đấy nữa, không biết làm gì nữa. Nhưng mà lúc đó xài tiền thì sướng lắm, mua tới đâu thấy nó vui vẻ tới đó, tâm tham thọ hỷ nó phát sinh. Mà người nữ rất là dễ bị, ngay đi chợ mua đồ ăn cũng vậy, thấy rẻ cái mua, thấy ngon cái mua, mua về không biết bữa nay ăn hết rồi để ngày mai mốt nó héo. Vì cái gì thấy cái tâm tham nó khởi lên thiên hình dạng trạng, mình đâu có thấy hết. Nếu mà cái bà nội trợ nào hoặc là một cái người phụ nữ nào mà đứng trước những cái cám dỗ này á mà biết nói rằng thôi cái đồng tiền tới đây là giới hạn, mua tới đây là đủ rồi, chỉ coi tôi cũng đã cái tâm tham rồi, thì người đó có tiến bộ đó. Thì chỉ coi thôi, chứ còn nữa là đồng tiền để lại còn xài chuyện khác, mua cái gì cần mua thôi thì đã thấy tiến bộ rồi. Chứ còn không là cái mê hồng trận nó dính vào hết. Ngày ngày ở trên tivi, trên báo, đi ra ngoài đường phố, tất cả mọi cái bản quảng cáo đều kích thích cái tâm tham hết, đều làm cho mình á nghĩ tới, nhớ tới và ham muốn phải được có cái món đó, sở hữu được cái món đó. Ngay quảng cáo nhà rồi đó thì mình thấy cái nhà mình hết muốn ở rồi. Thấy cái nhà mình không biết kêu ai mà cho cái cho rồi, đặng mình đi ở cái nhà mới. Thì thế mà cái đời sống thì nó phải vậy thôi. Nhưng mà mình biết để mình hiểu rằng là cái ô nhiễm ngủ ngầm này đây, nó có nhiều cơ hội để nó phát sinh. Bây giờ chúng ta nói tới cái tâm thiện. Về về phần khẩu đây. Ví dụ như bây giờ cái người mà muốn tu tập á, thì khi nghe giảng pháp, khi nghe ai giảng pháp chẳng hạn, thì đều muốn học và hoan hỷ học, thì cái đó là cái thiện pháp, thiện hỷ nó đang phát sanh. Và cái người muốn tu tập thấy ai dạy cái pháp tu thì đều muốn thực hành, thì cái đó là thiện hỷ phát sanh. Thì có mặt ở đó tham gia để mà thực hành các cái pháp tu tập đó, thì cái đó là thiện hỷ phát sanh. Thì như vậy chúng ta làm sao đó, chúng ta luyện tập cho mình đó, những cái khuynh hướng mà hướng tới tâm thiện đó, càng ngày mình có cái khuynh hướng đi về đó nhiều hơn. Bởi vì quý vị thấy không, nếu mình không rèn luyện rất là khó. Bởi vì cái chuyện mà mình đi trên con đường thiện đạo á, là cái chuyện mà đi lên đồi và núi. Còn cái chuyện á, mà mình theo cái quán tính tự nhiên đó, mà cái xã hội nó kích thích mình á, thì mình đi đó mượt mà. Người ta nói đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Quý vị thấy không, mình ở nhà tối buồn không biết làm gì hả? Người nào có biết tu thì đỡ, tức là còn tụng kinh hay niệm Phật hay hành thiền thì thấy cái tâm an lạc. Chứ ở nhà buồn không biết gì, nhưng mà thử tối tối mình đi lại cái chỗ ca nhạc, ở chỗ vũ trường hát karaoke, hoặc là những cái quán ăn uống nhậu nhẹt rồi có người thanh kẻ lịch vân vân, thì cứ đi riết đi, thì nó trượt dài xuống cái hố thẳm đó mà cảm thấy rất là êm ái, tốn bao nhiêu tiền cũng thấy vừa lòng. Cho nên có những gì mà lớn lớn tuổi đó, người nữ á, 50 mấy 60 đó, bây giờ vô câu lạc bộ nhảy đầm thì có hỏi tôi á, là cô Tâm ơi, bây giờ em đi tu mà em nhảy đầm có được không? Thì tôi nói là được chứ, nhưng mà mình coi cái lúc mà mình nhảy đầm đó thì cái tâm gì nó khởi lên. Nếu mình thấy tâm thiện thọ hỷ nó khởi lên thì nhảy tiếp. Còn nếu nó không phải á, thì tùy. Thì coi mình có muốn đi ra hay muốn đi vô. Bởi vì nó trượt xuống mà, nó trượt rất là êm. Chứ nó đâu có gai go như cái chuyện mà mình leo trên đồi trên núi đây. Rồi có khi nó phải té xuống rồi phải trèo lên nữa, nhưng mà cái chuyện đi kia là nó rất là mượt mà. Thì tại sao? Tại vì ví dụ mình uống một cái chung rượu nhỏ mà rượu ngon chẳng hạn, thì uống vô là thấy cái người nó tự nhiên nó tăng sức lên. Không? Rồi nó cảm thấy nó hưng phấn hơn. Thì cái cuộc đời nó rộn ràng hơn chứ. Nhưng quý vị uống ly thứ hai đó, thì nó bắt đầu nó ngầy ngọt rồi. Thì cái đó là cái si nó lên. Cho nên độ 1 rồi đó, đi tới độ 2, tới độ 3, bởi vì cái si nó phát sinh rồi đó, thì nó sẽ phóng dật. Và như vậy thì cho đến khi nào không còn biết gì nữa là thôi. Nó hoàn toàn là cái si nó dày đặc như vậy. Cho nên mình phải rèn luyện mình có cái khuynh hướng. Mà cái này nhớ, nói xong tôi nhớ lại cái hồi tôi nghe thầy Thanh Từ giảng đó, thầy mới nói vậy nè: thầy sinh ra thầy không biết gì đạo Phật hết á, gia đình thầy không ai biết, mà nhà thầy nghèo lắm. Thì thầy, nhà thầy chiều nào đó, thì thầy cũng bưng hai cái chén đó, đi mua cắt tương với cắt dao. Nhiệm vụ của thầy là vậy. Thì cái bữa đó thầy cũng như thường lệ rồi, chiều cứ chiều đi chơi đâu đi, mãi tới cái giờ là phải cầm hai cái chén nó mua cắt tương cắt dao. Thì cái bữa đó cũng như vậy, thì cầm hai cái chén rồi đi vừa nhảy vậy đó. Thì tự nhiên thầy nghe cái tiếng chuông, mà lần đầu tiên á nghe cái tiếng chuông chùa. Thì thầy mới cầm hai cái chén với hai cắt đi thẳng vào trong cái chùa đó, mà không biết đó là cái chùa, chỉ là nghe cái tiếng chuông thôi. Thì khi thầy tới đó, tự nhiên thầy dòm hết chùa, cái tự nhiên rồi thấy thích quá, thấy cái chỗ này sao nó vui quá, rồi mới xin với thầy ở trong đó, mà không biết thầy đó có phải trụ trì hay không cũng không biết, chỉ nói là thầy ơi, ông ơi, ông cho con ở lại chỗ này vui quá, con muốn ở đây. Thì thầy mới hỏi sao con muốn ở lại đây. Nói con nghe cái tiếng chuông chùa đó con thích quá à, mà sao con vô đây con thấy vui quá, vui hơn ở nhà con, cho nên xin ở lại đây. Thì hiện tại nó không được, phải về đi, chừng nào ba má cho thì mới thầy mới đồng ý, còn không ba má không cho thầy không đồng ý. Thì coi như vậy là thầy mới xách hai cái chén đi mua tương trao về, mới nói với ba má rằng ngày mai đó là con ôm đồ vô trong chùa con ở, là tại vì con thích ở trong cái chỗ đó đó, nó có cái tiếng chuông chùa vậy đó. Thì ba má thầy cứ tưởng là thầy nói cho vui thôi, nhưng mà ngày mai là ôm gói vô trong đó, rồi ba má phải đi theo đi kiếm để bắt thầy lại. Thì khi mà vô trong đó thì thầy nó không chịu, thì cuối cùng là ba má bị thuyết phục, cho nên là thầy ở lại trong chùa thầy tu. Thế vậy là cái người nào mà nghe được cái con đường thánh thiện nó như réo gọi mình á, thì trong tiền kiếp á, nó đã từng đi những cái bước đó rồi. Cho nên bây giờ nó nhớ lại, nó nhắc lại, nó mới đi lên cái thiện nghiệp được. Còn nếu như mình á, mà bị những cái pháp ô nhiễm ngũ ngầm này á, mà nó phủ tràn ở trong tâm á, thì quý vị thấy không, những cái khuynh hướng nào thuộc về cái thọ hưởng của ngũ căn á, là mình dính vào trong đó. Mình không dính được cái con đường thiện để đi lên. Mình nghe người ta nghe nói tới cái chuyện giảng pháp, hay là nghe nói cái chuyện tu tập đó, mình nghĩ cái chuyện đó để cho người xuất gia này, hoặc là chuyện nó để cho ông già bà già yếu đuối rồi, cái tâm tư nó bạc nhược rồi cho nên cần phải tựa vào đó. Còn mình đây trẻ trung khỏe mạnh thì cái thứ đó để qua một bên, không có dính vô. Bởi vì ngũ căn mình á, nó đang réo gọi một cách mạnh mẽ. Chứ nếu như mà trong tâm mình á, là cái căn thiện nó đủ mạnh mẽ rồi đó, thì như thầy chỉ là một cái đứa trẻ nhỏ thôi, nghe cái tiếng chuông chùa, trong nhà thầy không có biết tới cái chữ Phật, không có biết tới cái chữ kinh, thầy cũng không biết tới cái chữ chùa, không ai có cái ý niệm gì đó. Nhưng mà chỉ nghe cái tiếng chuông chùa thôi, đến đó thấy cái chùa là tự nhiên gắn bó nơi đó. Hiếm có người có được như vậy. Cho nên ngay trong cái đời sống này mình đã hiểu biết rồi, thì mình phải gắn cái tâm mình đó, đi trên cái thiện đạo. Phải gắn như thế, nó mới chuyển được. Còn nếu không, những cái thế lực đen tối này, nó kéo mình xuống. Nó đi vào trong cái đường đau khổ là nó kéo xuống. Bởi vì nó trượt dốc. Nó trượt dốc một cách mềm mại, một cách êm ái. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần ý. Trong cái phần ý này nè, thì thường cái tâm của cái người khác á, nó có thể kích động lên cái tâm mình. Và cái tâm người khác nếu mà nó mạnh mẽ, nó có thể là chuyển cái tâm của mình. Mà thường đó, cái chuyện đó có nhiều cái cách chuyển. Thí dụ như quý vị thấy không, bây giờ mình có những người bạn, mà những người bạn đó thích cái chuyện vui chơi, thích là trên cái thế gian này bất cứ cái gì mà vui, bất cứ cái gì mà thọ hưởng được thì mình phải họ hưởng cho biết cái mùi đời. Thì khi những người bạn đó họ đem cái tư tưởng đó, và họ đem những cái nơi chốn cụ thể đó họ giới thiệu mình, những con người cụ thể đó giới thiệu mình, họ kích thích nơi cái ngũ căn của mình á, nó đã chứa sẵn cái mầm thọ hưởng rồi, mà nó làm cho lớn dậy rồi đó, thì mình thay áo mình đi với người đó. Thay áo đi, đi cho biết. Rồi biết một lần, hai lần rồi là mình đi theo luôn, thì cái chuyện đó là chuyện của mình, nhưng mà đi cho biết. Thì nó kích thích như vậy. Đó là mình nói cái tâm đời với nhau thôi. Nhưng mà cái tâm đời khi mà nó đánh vào cái sự thọ hưởng đó, đa số đều là dính phải hết. Rồi cái người vô đó rồi có người gục luôn, nhưng mà nó dính. Tất cả chúng ta đây nè, đều có khả năng dính hết. Đó bởi vì quý vị cứ quan sát, tôi nói hoài, quý vị quan sát mới tu được. Quan sát coi tất cả các căn của mình nó đều thọ hưởng, nó đều quan hỷ thọ hưởng, mà nó thiếu cái sự thọ hưởng đó nó đau khổ. Thì nếu mình thấy như vậy thì mình biết rằng là khi mà những cái người khác mà đánh vào một trong những ngũ căn của mình để nó được thọ hưởng là nó cuốn gói nó theo, nó xách áo nó đi theo, nó đòi thọ hưởng. Thì như vậy, nó còn có một lực lượng như thế này nữa. Quý vị nghe nói trong cái tâm lý học á, tôi không biết ở đây sao, lúc tôi ở bên Ấn Độ đó thì thường có những cái phiên họp quốc tế về các cái nhà tâm lý học đó, thì nó trong cái trị liệu tâm lý học mới bây giờ, nó có một cái phương pháp. Phương pháp này thì cũ rồi, nhưng mà bây giờ người ta làm lớn mạnh lên, đó là cái phương pháp thôi miên. Cái phương pháp thôi miên á, làm cho người ta chữa trị được nhiều cái chứng bệnh mà coi như là cái phương pháp hiện đại là không chữa trị được. Thì cái phương pháp thôi miên đó là gì? Nó can thiệp vào trong cái lỗ ý. Tức là cái nhà tâm lý học, ông biết cái cách và có một cái lực rất mạnh, cho nên là dùng cái lời nói của mình và dùng cái lực của mình đó qua cái đôi mắt của người đó, thì họ mới truyền cho cái người bệnh nhân đó cái suy nghĩ của họ. và họ ra cái lệnh cho cái người bệnh nhân đó, để đến khi sau cái giấc ngủ đó rồi đó thì người bệnh nhân đó thức dậy đó là sẽ chuyển đổi và sẽ làm với ý họ. Thì làm như vậy có lợi cho người bệnh hơn. Còn những ma thuật về thôi miên á, để sai khiến người khác làm theo cái quyền lợi, cái ý riêng người đó là cái chuyện xấu, đó là khác. Nhưng mình nói tới cái chuyện thôi miên là cái mà nó chinh phục, nó choáng lấy cái lộ ý của cái một cái người khác, và nó sử dụng cái đó để mà nó điều trị, nó làm quân bình lại cái đời sống của nội tâm người đó, thì có thể người đó sẽ hết bệnh. Bây giờ chúng ta còn thấy nữa, mặt hoặc là quỷ, ma quỷ mà ta gọi là phi nhân á, tức là không phải con người. Phi nhân cũng có khả năng coi như là chiếm lĩnh cái lỗ ý của người khác để nó điều khiển. Cho nên quý vị thấy là nói là thầy bùa thầy ngải đó, thì người ta có thể là câu thông với một cái thế lực của phi nhân, và như vậy là người ta sử dụng cái đó để mà làm cho cái người khác đó đem tiền đem của lại đó đưa cho cái ông thầy bùa thầy ngải đó, hoặc là biểu cái người đó phải làm cái gì đó theo cái lệnh của người đó, thì nó có cái chuyện này, nó chinh phục vào trong cái lợi ý. Hoặc là chư thiên cũng có thể chinh phục cái lợi ý. Thì như vậy trong cái phần mà ý này đây, gọi là cái tha lực trợ này đây đó, là cái tha lực trợ này nó có thể khiến cho một cái chúng sinh đó phát ra cái tâm thiện hoặc là phát ra cái tâm bất thiện, tùy theo cái năng lực của tha nhân, năng lực của người khác. Thí dụ như trong kinh có nói thế này, trong kinh có nói là ác ma dusi. Ác ma này đầu tiên á, là coi như dùng cái ma lực của mình á, để xui khiến cho tất cả dân làng á, là chửi mắng Đức Phật và chư tỳ kheo ở cái vùng đó. Rồi sau đó là cũng ác ma này nè mới xui khiến lại cho những cái người khác đó tán thán Đức Phật. Tán thán Đức Phật là tán thán chư tỳ kheo. Thì như vậy một ác ma này nè có thể làm cho biến chuyển cái tâm của người khác để mà nơi đó khởi lên cái pháp thiện hoặc là khởi lên cái pháp bất thiện. Hoặc là thiên nữ Ralimi. Thiên nữ này là cái người vợ mà ba kiếp trước của ngài Anuruddha. Vị này sau chứng quả A-la-hán. Thì cái khi mà cái lúc mà ngài Anuruddha đó là nhặt được đi vào trong cái chỗ nghĩa trang đó, vào trong cái bãi tha ma đó mới nhặt được người sắp giải. Nhưng mà thật ra cái sắp giải này á là của nàng Ralimi cúng dường. Nhưng mà biết rằng ngài Anuruddha là tu theo cái hạnh đầu đà, cho nên là không có thọ nhận những cái vật quý giá nơi người khác, nên cái người thiên nữ này mới đem cái sắp giải đó mới giấu trong cái đống rác trong cái bãi tha ma đó. Rồi đến khi mà ngài này đi vào bãi tha ma để lụm cái giải phấn tạo đó thì nó lộ ra cái sắp giải này, thì ngài nhặt về là trong cái bãi tha ma. Thì khi về đó thì mới đem cái giải này ra để mà may cái bộ y. Thì khi đó đó Đức Phật mới tổ chức một cái lễ may y cho cái ngài Anuruddha này, tại vì ngài chứng A-la-hán. Thì các cái gì mà đại đức chư tăng là đến dự có Đức Phật luôn. Thì khi ấy nàng Ralimi này đó mới đi đến cái dân làng ở cái khu vực đó đó, mới dùng cái thần lực của mình á mà nói trong cái suy nghĩ của những người dân đó là ngày hôm nay ngài Anuruddha đó làm cái lễ mai y mà có Đức Phật, có chư tăng hiện diện đó, thì quý vị nên dậy sớm để mà làm thực phẩm ngon nhất cúng dường đi. Thì dân làng đó người ta hoan hỷ, người ta thức dậy sớm và người ta làm vật thực để người ta cúng dường. Thì như vậy thiên nữ này nè, chư thiên cũng có cái khả năng xâm nhập vào trong cái lộ ý của người khác và làm cho những cái người đó có thể phát sinh được cái tâm thiện và làm việc thiện. Thì như vậy chúng ta đây nè là những cái người thường thôi. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không có tiền của để giúp đỡ người khác, không có cái khả năng để làm gì cho người khác hết, nhưng mà chúng ta cũng có cái tình thương đối với những cái người mà thân của chúng ta, đối với người ân nghĩa chúng ta, đối với những người mà chúng ta thấy cái hoàn cảnh đáng thương chúng ta thương, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không có tiền để giúp đỡ, không có cái thời gian để giúp đỡ, không có cái sức khỏe để giúp đỡ, chúng ta làm sao chúng ta cũng có thể sử dụng cái lộ ý này được? Thì chúng ta tu tập tâm từ. Hôm trước tôi có nói với quý vị đó, cái từ bi hỷ xả này tất cả chúng ta ai cũng cần thiết phải tu tập cái này hết. Và tu tập cái này thì bảo đảm không có ai sai hết đó. Và con đường mà chúng ta đó muốn hướng thượng, muốn đi lên đó, không có cái từ bi hỷ xả này không có đi lên được. Nó phải có cái nền đó. Thì vậy khi mà chúng ta rèn luyện cho mình có cái tâm từ, thì chúng ta rải tâm từ cho những người đó. Thì khi chúng ta rải cái tâm từ đó, người đó có thể được mát mẻ. Chúng ta có một người bạn cái tánh tình hay sân hận chẳng hạn, bây giờ chúng ta không thể nói người đó nghe được. Tại vì có thể mình nghèo hơn, có thể mình học thức mình thấp hơn, có thể mình vụng về cái lời nói hơn, mình nói người ta không có nghe, người ta khinh thường, người ta không nghe. Nhưng mà mình thấy cái người đó vậy, mình tu tập mình thấy cái người đó vậy, mình tội nghiệp, mình muốn giúp. Thì mình chỉ có cái là mình luyện cái tâm từ của mình để mình rải. Thì khi mình gặp cái người đó, và khi không gặp người đó, lúc nào mình cũng rải tâm từ đó, thì dần dần cái người đó nếu mà họ thọ hưởng được nhiều người trợ giúp như vậy đó, thì cái tâm họ mát mẻ trở lại, họ nguội bớt rồi. Bởi vì tâm từ nó có cái khả năng làm mát mẻ. Như vậy chúng ta không phải là một cái nhà thôi miên học, chúng ta cũng không phải phi nhân, chúng ta cũng phải chư thiên, chúng ta đây là loài người. Thì loài người chúng ta cũng có thể là giúp đỡ cho những cái người khác mà trong cái tâm ý của người đó được mát mẻ hơn, được sáng sủa hơn, bằng cách là chúng ta tu tập cái từ bi hỷ xả. Và trong cái đời sống chúng ta sử dụng cái này để mà đem đến cho nhau, để mà làm một cái món quà quý giá, bày tỏ một cái tình thương mến và tương trợ lẫn nhau. Thì đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Như vậy sau khi chúng ta tìm hiểu xong được hai cái cách hữu trợ và ba cái loại hữu trợ, thì chúng ta hiểu nhiều hơn về cái sự xuất hiện của những cái trạng thái tâm, những cái cách thức của nó, và chúng ta có thể chuyển biến trong cái vấn đề tu tập của mình. Vậy bây giờ tôi xin qua tới cái phần là nói về cái tên gọi của tám cái tâm thiện. Tám tâm thiện này đây. Cái tâm thiện thứ nhất là chúng ta nói đó là tâm thiện thọ hỷ. Thọ hỷ, hợp trí, vô trợ là tâm thiện thứ nhất. Tâm thiện thứ hai là tâm thiện thọ hỷ, ly trí, xin lỗi, tâm thiện thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Tâm thiện thứ ba là tâm thiện ly trí, tâm thiện thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tâm thiện thứ tư là tâm thiện thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Và cứ thế là chúng ta bốn cái nữa, tiếp theo cũng như vậy là tám cái. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất, tâm thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Như vậy khi mà mình gieo một trong 10 cái nhân lành, tức là khi mà mình gieo một trong 10 cái nhân mà sanh phước đó, 10 cái nhân lành ở trong một cái trạng thái vui vẻ, trạng thái vui vẻ, hân hoan, thì đây là hỷ đây. Và có sự hiểu biết, có sự sáng suốt, hợp với trí. Nghĩa là khi làm đó, mình biết cái nhân, gieo cái nhân gì và cái quả nó ra sao. Mình biết cái này là phước hay là tội. Mình biết rằng đây là cái nghiệp của riêng mình, nghiệp của riêng mình, vân vân. Thì cái đấy chính là cái hợp trí. Và khi mình làm như vậy á, là coi như là nhanh nhẹn, sốt sắng, không chần chừ, không phân vân, Cái đấy gọi là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợt. Thí dụ như một người Phật tử thuần thành, thì khi người ta thấy một cái vị sư hoặc là một cái đoàn chư tăng đi khất thực, ở bên này thì mình ít thấy, ở bên Biên Điện thì thường sáng nào chư tăng cũng đi khất thực. Thì khi thấy chư tăng đi khất thực như vậy thì cái người Phật tử thuần thành đó, người ta hoan hỷ, người ta nhanh nhẹn hoan hỷ, người ta ra đặt bát để cúng dường chư tăng. Thì cái đó là nơi họ đang phát sinh cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Đấy là tôi giảng vắn tắt. Bây giờ xin nói trong cái chánh tạng, cái phần cái tâm này. Bây giờ xin trình bày nguyên văn ở trong chánh tạng nói về cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Đây là chánh tạng này là cái bộ pháp tụ thứ nhất, ở trang 24 và trang 25 có nói về cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ như sau. Thế nào là các pháp thiện? Thế nào là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ? Tôi trình bày bằng cách là phân ra cái nội dung này đó, là nó làm ra tất cả là 57 yếu tố để nói về cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ này. Khi nào có tâm dục giới sanh, câu hành hỷ, tương ưng trí, gặp cảnh sắc thinh khí dị pháp, trong khi ấy có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất hành, tính quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân ác, chánh kiến, tàm quý, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, giác, chỉ tịnh, quán minh, chiếu cố, bất phóng dật. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào liên quan đến tương sinh, đấy là các pháp thiện. Đấy là trong chánh tạng. Và cái chánh tạng này đó là cái lời ghi tóm tắt của Ngài Xá Lợi Phất. Nên khi mà đọc chánh tạng vậy mà chúng ta muốn hiểu, để mà rõ ra, để ứng dụng trong đời sống đó, thì chúng ta còn phải có nhiều cái sách chú giải, thì mình mới có thể là đi ra một cái chi tiết để có thể hiểu rõ hơn. Thì trong cái phần này tôi chỉ giảng tóm tắt như vậy, còn những cái phần mà chúng ta nghe 57 chi tiết đó, thì có những cái phần là tôi sẽ, khi mà mình học tới cái phần mà các cái tâm sở này đó, thì tôi sẽ triển khai ra. Cũng những các cái loại tâm tham nè, tâm sân, tâm si nè, thì mình đã học rồi, nhưng mà chỉ mới học cái phần citta thôi, tức là phần tâm dương thôi. Đến khi cái phần tâm sở này á, nó thuộc vào những cái trạng thái của tâm đó, tức là những cái chi pháp mà nó đã nêu trong chánh tạng đó, thì tới cái phần này chúng tôi sẽ giảng ra, sẽ trở lại những cái tâm bất thiện và tâm thiện này một lần nữa, dưới dạng là miêu tả những cái trạng thái nó bằng những cái tâm sở chetasika. Người ta sẽ mô tả lại bằng những cái trạng thái đó nữa. Cho nên quý vị thấy là học cái di diệu pháp này á, nó cực kỳ chi ly. Mà những cái chi ly này nếu mà chúng ta càng hiểu rõ, nó càng có lợi trong cái vấn đề chuyển hóa cái tâm thức của mình. Cho nên cái pháp học mà về di diệu pháp, nó có cái lợi trước tiên đó là vậy. Nó chuyển hóa về mặt tâm thức. Rồi cái bước thứ hai đó là khi mình tu tập, mình tu bằng cách mình gieo 10 cái nhân thiện đó, hoặc là mình tu qua cái thiền định, cái thiền quán này nè, thì nó làm cho những cái mà chuyển hóa của mình đó, nó trở thành là vững chắc. Và cái gì nó vững chắc như vậy thì nó mới có một cái lực, mà cái lực đó nó là cái lực thiện, nó cái lực sáng mạnh, nó là cái sức mạnh của kim cương, nó là cái ánh sáng của kim cương, nó mới có thể là cho chúng ta thoát qua khỏi cái tam giới này. Chứ còn không, chúng ta không thoát ra được. Nhưng mà cái bước đầu khi mà mình gieo một trong cái 10 nhân đó, để mà cho các cái tâm thiện của mình phát sanh đó, thì ít nhất nó cũng giúp cho mình đó, thoát khỏi cái gánh nặng của các pháp bất thiện. Còn nếu như mình không có hiểu biết, mình không có gieo được cái nhân lành đó, thì chúng ta luôn luôn nằm trong cái dòng kiềm tỏa, nằm trong cái sự sai sử của các cái pháp bất thiện mà thôi. Giống như mình làm cái gì mà mình không biết, mình không thấy nó đó, thì bao giờ nó cũng nắm đầu và nó dẫn đi hết. Cái đó là đương nhiên như vậy. Quý vị nào mà bước vào con đường tu tập rồi, quý vị thấy cái điều này hiển nhiên không cần phải nói. Còn khi nào mình chưa thấy được những cái trạng thái tâm của mình đó, mà mình chỉ học trong đó, chưa biết được đâu, chưa biết rõ nó đâu. Mình phải thấy nó diễn ra trong cái tâm mình, thì mình mới thấy những cái khuynh hướng mà nó dẫn mình đi xuống cái vùng trũng đó, khuynh hướng nó cực kỳ mạnh. Nó gọi là những cái ngủ ngầm ở trong tâm của mình không có thấy hết. Bây giờ cũng sắp hết cái giờ rồi thì chúng ta cũng chưa có thể nói hết tám cái tâm này. Chưa thể nói hết tám cái tâm thiện này, nhưng mà nó cũng không có cái gì khó khăn. Thì bây giờ còn mấy phút thì đây là tôi có sưu tầm một cái số kinh pháp cú mà liên quan tới cái việc mà chúng ta phải rèn luyện cái pháp thiện cho mình, cái tâm thiện nè. Phải gieo 10 cái nhân thiện nè. Cái điều này đó là coi như là trong kinh Đức Phật luôn luôn ân cần dạy bảo cho tất cả chúng ta đó, là phải thiết lập cái này thành một cái nền tảng vững chãi nơi mình. Tôi xin đọc một vài cái để cho quý vị hiểu rồi lần sau đó, khi mà giảng hết 8 cái tâm này đó, thì tôi sẽ làm cho nó đầy đủ để quý vị có một số kinh pháp cú, và từ đó có thể là mình học thuộc lòng những cái câu kinh này rất là có lợi cho mình. Thí dụ như cái câu kinh pháp cú số 183, mà cái kinh này đó có nói thế này, trong cái phần chú giải có nói thế này, chỉ một câu kinh này thôi, chỉ câu kinh pháp cú này thôi có thể tóm tắt hết tất cả cái đạo Phật. Đó là câu kinh pháp cú số 183. Cái câu đó như thế này đây. Câu kinh như thế này: không làm điều ác, không làm điều ác, trao dồi việc thiện, thanh lọc tâm, đó là giáo huấn của chư Phật. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sao mà cái câu kinh pháp cú này mà trong chú giải lại nói rằng á, đây là có thể tóm tắt cái đạo Phật. Quý vị thấy mình đi ra trong chùa đó, thì thường á, những chùa nào mà lớn á, có hai cái cánh cổng lớn đó, hay để cái chữ là làm lành lánh dữ. Trong câu kinh pháp cú này chỉ nói ba điều thôi: thứ nhất, không làm điều ác, tức là làm lành đây; thứ hai là trau dồi các diện thiện, không làm điều ác là tránh cái điều dữ, là làm cái điều lành; cái thứ ba là thanh lọc tâm. Bây giờ chúng ta nhìn xem tất cả những gì trong cái đạo Phật dạy đó, nó chỉ gồm trong câu pháp cú này. Quý vị nhìn đây: không làm điều ác. Tất cả các cái pháp bất thiện này, 12 pháp bất thiện này đó, khi mà nó đi đến cái đỉnh điểm của nó đều là ác hết. Nó là sân ác, nó là tham ác, nó là si ác. Mặc dầu si nó không gây ra được một cái nghiệp, nhưng mà si á, si ác là cái si mà nó lên tới cái cực điểm của nó, là nó hỗ trợ cho cái sân ác và cái tham ác đó, đi đến cái cực điểm của nó. Thì tất cả những cái đau khổ và tất cả những cái tội lỗi của thế gian này, nó nằm trong 12 tâm bất thiện, không ra khỏi được. Không ra khỏi được. Như vậy thì nói là không làm điều ác, tức là không có sử dụng các cái tâm bất thiện này để mà suy nghĩ, để mà nói năng, để mà hành động, để mà sống trong cái đời sống thế gian này. Thì mấy ai đã làm được cái điều này? Chỉ có bậc A-la-hán mà thôi. Trao dồi các việc thiện, thì đây quý vị thấy không, 8 cái tâm thiện này đây, trao dồi 8 cái tâm thiện này thì nó sẽ trổ quả thiện. Như vậy nếu mình trao dồi được 8 cái thiện này đi, thì mình lánh xa tất cả cái ác này đó, là con đường thiện đạo mình đã đi lên được rồi. Rồi bây giờ cái phần thanh lọc tâm, Thanh lọc tâm nói chung đây là tu thiền. Đầu tiên là phải định nó lại để cho nó phát sinh tuệ. Thì đây quý vị, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đây là định cái tâm lại. Thiền Vipassana này nó là để phát sinh cái tuệ. Và cái thiền tuệ này là cái thiền để cho mình dứt ra khỏi hết toàn bộ cái pháp bất thiện, dẫu là cái pháp bất thiện đó còn dư sót lại ở trong cái thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới. Nó đều là làm cho sạch hết, làm cho trong hết toàn bộ. Thì như vậy đó là cái lời giáo huấn của chư Phật. Vậy thế không? Như vậy thì chiếu theo cái bản chi pháp này thì con đường tu tập của chúng ta Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Làm sao mà các pháp bất thiện này á, ngăn đừng cho nó trổ sanh trong tâm. Làm sao cho các cái pháp thiện này trổ sanh trong tâm. Làm sao cho cái sự thanh lọc mình mỗi lúc mà càng thêm vững chãi, và mỗi lúc trí tuệ mình càng phát sinh, để mình có thể là lìa bỏ cái tam giới này và tâm mình có thể bắt được cái cảnh Niết Bàn là cái cảnh trong sạch nhất. Đây là cảnh không phải cõi. Niết Bàn không phải cõi, Niết Bàn là cảnh. Tức là sao? Là tâm mình khi mà thanh sạch, mình có thể đạt được cái sự an lạc của Niết Bàn. Niết Bàn phải chốn để ở, không phải là mình tu để mình tới Niết Bàn mình ở. Không có, không có chúng sanh nào chỗ này hết. Đây là cảnh Niết Bàn, không phải cõi Niết Bàn, không có nhầm lẫn. Thì như vậy câu kinh Pháp Cú này có thể gói gọn được cái đạo Phật trong kinh, trong cái câu kinh 183 mà thôi. Tôi xin mời quý vị nghỉ, lần sau chúng ta tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ở trên hư không, địa cầu thượng ở rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.